Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, lại đến thủy tặc uy hiếp, đi đến nhà tranh bên trong, một đạo giả lập giao diện hiển hiện, làng tình huống cặn kẽ xuất hiện ở trước mắt, tên thôn, Sương Hà thôn nhân khẩu, 10, trong đó 4 tên lão nhân, 2 tên thanh niên trai tráng, 2 tên phụ nữ, 2 tên tiểu hài, nhà tranh, 3 gian đồng ruộng. 20 mẫu tài chính, không bổn thôn giới thiệu vắn tắt, chỗ tổ hồ, là Lư Giang quận tổ huyện Hạ Thiết thôn Trang. Nhìn xem một màn này, giả niệm suýt nữa bị tức choáng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cái làng thế mà chỉ có 10 người, trong đó 4 cái vẫn là lão nhân. Giả niệm buồn bực nửa ngày nói không ra lời, giả lập giao diện đột nhiên bắn ra ngoài, từng cái giản lực ảnh chân dung hiển hiện. Phó bản hảo hữu tình huống như sau, vị hôn thê, Kiều Tĩnh, hai người sớm đã chỉ phúc vi hôn, tương lai nhạc phụ, Kiều Quốc Lão, nghe nói giả thị nhất tộc bị san thành bình địa, có hối hôn khả năng, tương lai cô em vợ, Kiều Huyền, Kiều Tĩnh chi muội, tôn xưng Tiểu Kiều, hảo hữu, Lưu Diệp giáp sát trùng hữu nghị nhắc nhở, dựa theo lịch sử quy luật phát triển. Đại Tiểu Kiều sẽ phân biệt gả cho Tôn Sách cùng Chu Du. Vì vậy hai người này có rất lớn khả năng cùng ngươi trở thành tử thù. Ngoặc kép, giả niệm nhìn xem những tin tức này chỉ cảm thấy trước mắt bầy đầy cái chén. Trong lòng bi phẫn chi cực, Lư Giang quận không phải Tôn Sách lập nghiệp địa phương sao? Không nghĩ tới vừa đến đã bị giáp sát trùng cho hố một lần. Trực tiếp đòn khiêng lên vị này ngày sau Giang Đông chi chủ. Dựa vào bản thân thủ hạ cái này 10 ngụ người liền muốn châu chấu đá xe. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không tự lượng sức. Giáp sát trùng, lần sau ta tuyệt đối sẽ không dùng ngươi xứng đôi thân phận. Thật sự là quá hố, giả niệm mặt mũi tràn đầy u hoán nói. Trong lòng thật lâu không thể bình phục, trước mắt giả lập giao diện biến mất. Giả niệm thậm chí sinh ra thoát đi cảm giác, nhưng nhìn thấy 3 lần phục sinh cơ hội, thế là hung hăng cắn răng một cái, cũng coi là chấp nhận cục diện này. Bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên đem cái này nơi sống yên ổn làm xong đang nói đi. Nghĩ tới đây thu thập tâm tình, chậm rãi đi ra phía ngoài, vừa vặn hai cái tại đồng ruộng bận rộn thanh niên trai tráng đi tới. Gặp qua thôn trưởng, hai tên thanh niên trai tráng khiêng cuốc. Đối giả niệm cúi người hành lễ, giả niệm nghiêm túc quan sát một chút hai tên thanh niên trai tráng. Gặp bọn họ lưng hùm vai gấu thân thể rắn chắc, thế là gật đầu một cái. Vân, hai vị xưng hô như thế nào? Thang Cao Minh, đứng tại bên trái nam tử nói. Đứng tại bên phải nam tử cũng đối với giả niệm thông báo tính danh. Thang Ngạn Khánh tính danh. Thang Cao Minh thân phận, Sương Hà thôn, thôn dân nghề nghiệp, nông dân nghề nghiệp đẳng cấp, một giai cấp 8 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cây sâu quốc bẫm giáp sát trùng lời bình, phổ thông bình dân, tư chất, xét thấy nhân thủ không đủ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng. Tính danh, Thang Ngạn Khánh thân phận, Sương Hà thôn dân nghề nghiệp, nông dân nghề nghiệp đẳng cấp, một giai cấp 8 kỹ năng. Khai khẩn đất hoang, cây sâu quốc bẫm giáp sát trùng lời bình, phổ thông bình dân, tư chất, xét thấy nhân thủ không đủ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng. Các ngươi đi làm việc đi, giả niệm nhìn xem hai người thuộc tính. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là không có biểu lộ ra. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh nhìn nhau một chút, ngay sau đó đối giả niệm cúi người hành lễ, phải nói xong bước chân. Tiếp tục hướng mặt trước riêng phần mình nhà tranh bên trong đi đến. Bắt đầu 3 gian nhà tranh, 10 người bên trong có 8 cái là người già trẻ em. Còn tốt có chết hay không trở thành Tôn Sách tử thù. Xem ra chính mình đây là tại kinh lịch địa ngục độ khó. Cũng không biết Quách Đại Bàn bên kia thế nào. Được, vẫn là chuyển một chút, người cũng không thể bị mình dọa cho chết. Chậm rãi đi về phía trước. Đảo mắt hai bên trái phải đồng ruộng về sau, giả niệm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu. Từ Quách Đại Bàn chỗ đó biết được, tiến vào phó bản là một cái vô cùng khó được cơ duyên. Mình như là đã đến nơi này, cũng không thể xám xịt trở về. Phải mở ở thế giới nào bên trong đi, đã xuyên qua, đã có hách, nếu như không hảo hảo đi làm một sự nghiệp lẫy lừng có phải hay không quá thua lỗ. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa phá vỡ nơi đây yên tĩnh. Thang Hưng Phàm vứt bỏ trong tay cuốc, như một làn khói từ đồng ruộng chạy vừa hướng Giả Niệm Ni nhìn xem cái kia mạnh mẽ như bay dáng. Vẻ, Giả Niệm đều có chút hoài nghi, hắn có phải hay không một cái ngụy trang thành lão nhân thanh niên trai tráng. Thôn trưởng đại nhân không xong, sao hồ thủy tặc tới, Thang Hưng Phàm đối Giả Niệm hô to. Ngay sau đó thẳng đến mình nhà tranh, Giả Niệm nghe thấy câu kia cảnh báo âm thanh, vốn là còn điểm cảm động, có thể thấy được Thang Hưng Phàm hướng nhà tranh phi nước đại. Trong lòng không khỏi đại hãn, suy nghĩ cả nửa ngày nguyên lai thông chi mình, chỉ là nhân tiện, ai là Sương Hà Thôn, thôn trưởng, một dáng người khôi ngô thủy tặc đeo đại đao. Giữ chặt trên chiến mã lớn tiếng nói. Nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng Giả Niệm Ni nhìn xem kia ánh mắt bén nhọn. Giả Niệm tiến lên một bước, ta chính là đại đương gia có lệnh, Sương Hà Thôn hàng năm nộp lên trên một viên kim tệ. Thời gian sắp đến kỳ, mời thôn trưởng trong vòng 3 ngày tiến về Bạch Phàm Thủy trại nộp lên trên. Nếu không 3 ngày sau, nơi đây đem san thành bình địa thủy tặc đối Giả Niệm lớn tiếng nói. Giả Niệm không khỏi sững sờ, 3 ngày sau nộp lên trên một viên kim tệ. Chẳng lẽ thôn trưởng có dị nghị? Thủy tặc ngồi tại trên lưng ngựa, khí thế hung hăng đối Giả Niệm nói. Giả Niệm thật nhanh lắc đầu, nhìn thủy tặc điệu bộ này rất có một lời không hợp liền đại đao ra khỏi vỏ. Không có, cũng không có nửa điểm dị nghị cáo từ, thủy tặc kéo một phát dây cương. Vãng lai lúc phương hướng phi nhanh. Hắn cũng không sợ Sương Hà Thôn quỵt nợ, cho nên không có sợ hãi. Nhìn xem thủy tặc bóng lưng, Giả Niệm lộ ra thần sắc nghi hoặc, nghĩ không ra hiện tại liền ngay cả thủy tặc đều biết cắt rau hẹ thu phí bảo hộ. Ngay tại Giả Niệm nghĩ lung tung thời điểm, cửa phòng mở ra thanh âm truyền tới, ngay sau đó là lo âu và tiếng nghị loạn. Ai, hiện tại thời gian là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Huyện phủ bóc lột không tính lại muốn bị thủy tặc bắt chẹt. Tại tăng thêm thiên tai, ta nhìn thôn này cũng muốn xong, muốn ta nói còn không bằng rời đi nơi này được rồi. Miễn cho qua như thế gian nan, rời đi lại có thể đi nơi nào? Ai nói không phải, trước kia thôn chúng ta cũng là đại thôn, từ trên xuống dưới hơn mấy trăm nhân khẩu, kết quả khăn vàng càn quấy thấp thất cửu không? Có thừa bên trên sào hồ thủy tặc tấp nập ăn cướp. Cho nên cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng ta mấy người này, trời đánh thủy tặc. Đây là hoàn toàn không cho chúng ta đường sống a, một kim. Đây chính là vạn tiền, một vạn cái đồng tiền. Cần biết một mẫu đất cũng liền 4 thạch lương thực tả hữu thu hoạch. Một thạch lương thực cũng bất quá mới 400 tiền, chúng ta hai nhà này người. Coi như tại bất ăn bất mặc, cũng tồn không xuống giá trị một kim lương thực. Nghe những nghị luận này, Giả Niệm đối bọn hắn theo bản năng hỏi thăm, chúng ta chỉ có trồng trọt cái này một loại thu nhập sao? Tiếng nghị luận lập tức yên tĩnh, 10 đôi con mắt đồng thời nhìn lại, từng cái xa vào đến trong trầm tư. Ngay tại trầm tư thời điểm, một đứa bé nhịn không được đối Giả Niệm nói, chúng ta có đôi khi cùng mẫu thân cùng một chỗ bắt cá. Đây coi là không tính là một loại thu nhập, chỉ là những này cá là chính chúng ta ăn, chưa từng có bán qua, nghe ra ra bọn hắn nói. Trong huyện thành thương nhân đều là lòng dạ hiểm độc thương nhân. Chúng ta tình nguyện mình ăn cũng không bán cho bọn hắn, một tên khác tiểu hài đối Giả Niệm nói. Nghe được thương nhân 2 chữ này, trong lòng dần dần một cái ý nghĩ. Có lẽ mình đi huyện thành đi một vòng có thể tìm tới một đầu đường ra. Hết chương.